Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, Khảm Đức, lưới, sổ dọc chấm hỏi, tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc ích, Trương Húc ngây người, Rai vẫn là cười hì hì, vỗ vỗ Trương Húc vai, ngươi tuy rằng không thiếu hoàng kim, thế nhưng ma tinh thạch vật như vậy. Không phải có hoàng kim liền có thể mua được. Vì lẽ đó, ngươi không muốn cự tuyệt. Không muốn chối từ. Ta kỳ vọng ngươi. Ta, hai người chúng ta đều rất sắp trở thành phép thuật cấp 2 sư. Như vậy, chúng ta có thể việc làm liền nhiều. Trương Húc nhìn Rai, nội tâm khẽ nhúc nhích. Dâng lên một chút ấm áp. Vốn là, trải qua cùng Lâm Tháp ở trong vũ trụ đi. Làm bạn. Trương Húc coi chính mình sẽ không như vậy dễ dàng động tâm. Sẽ không đối với người nào dễ dàng sản sinh tình cảm. Thế nhưng hiện tại, Trương Húc biết, chính mình động tâm. Đương nhiên, nơi này động tâm, không phải nói đối với cô gái động tâm, mà là nội tâm bị cảm động. Trương Húc trong tay lóe lên, xuất hiện 100 khối ma tinh thạch. Này, ma tinh thạch, ta có thật nhiều đây. Này 100 khối. Ngươi cầm dùng đi, đừng nói cho người khác biết. Dùng hết, hỏi lại ta muốn. Lần này đến phiên Rai kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhìn thấy gì? Hắn lấy ra 5 khối ma tinh thạch muốn tặng cho Trương Húc. Kết quả Trương Húc lấy ra 100 khối ma tinh thạch. Còn nói hắn có rất nhiều. Trương Húc nở nụ cười. Vỗ vỗ Rai vai. Làm sao? Kinh ngạc. Kỳ thực, ta có thật nhiều thứ tốt. Ta cũng không biết công dụng. Rai lại tự động giải thích. Trương Húc huynh đệ tổ tiên nên rất có dòng dõi. Sau đó gia tộc sa sút. Rất nhiều thứ. Cũng không biết giá trị. Có điều. Trương Húc huynh đệ dòng dõi nên không ít. Rai tâm cũng là lớn. Trương Húc nói cái gì? Hắn liền đáp ứng rồi. Rai gật gật đầu. Yên tâm. Trên người ngươi có lượng lớn ma tinh thạch sự tình. Ta sẽ không nói cho người khác. Bao quát mác, cũng không nói cho hắn. Có những này ma tinh thạch, ta rất nhanh sẽ tới đạt cấp 2. Không nói, ta đi tu luyện. Nói, Rai thu hồi cái kia 110 khối ma tinh thạch. Xoay người rời đi, dĩ nhiên là một điểm không cùng Trương Húc khách khí. Trương Húc nở nụ cười. Hắn liền yêu thích Rai như vậy. Nhìn sắc trời, đã rất muộn, Trương Húc xoa được rồi môn. Từ cửa sổ bay xuống, thẳng đến học viện Đông Nam Giác, sắp tới nhà gỗ nhỏ phụ cận. Cái kia nhà gỗ nhỏ còn tản mát ra mờ nhạt ánh đèn. Xem ra, phi thường ấm áp, Trương Húc lặng lẽ tới gần. Lần này, Trương Húc thu lại toàn thân khí tức, thật giống một đoạn không có sự sống đầu gỗ. Phương pháp kia, vẫn là ở ngọc nát tiên giới. Trong lúc rảnh rỗi học tập, không nghĩ tới sẽ phát huy được tác dụng. Đến gần rồi trước cửa sổ. Từ cửa sổ xem đi vào. Trương Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Tóc xanh cô gái nhỏ đã ngủ. Nhưng Trương Húc cảm thấy áp lực chợt giảm. Đần ngồi ở chỗ đó nhìn một quyển sách. Cái kia sơ cấp thần linh cảnh giới lão bộc cung cung kính kính đứng ở bên cạnh. Trương Húc nội tâm âm thầm suy nghĩ. Cái này đần, đến tột cùng là người nào đây? Làm sao sẽ làm cái này sơ cấp thần linh giới cảnh giới lão bộc như vậy vui vẻ phụng dưỡng. Đần nói chuyện, khảm đức, chấm ngoặc kép, mặt sau đần nói, Trương Húc đều không có nghe lọt. Trong đầu hắn chính là vang vọng một câu nói. Ông lão này dĩ nhiên chính là khảm đức, thực sự là đắc lai toàn bất phí công phu. Cái kia thiếu niên này là ai đó? Là sát thủ chi thần sao? Hoặc là sát thủ chi thần chuyển thế? Còn có cái kia tóc xanh tiểu cô nương. Thân phận khẳng định cũng không có đơn giản như vậy. Trương Húc nghĩ tới những vấn đề này. Vội vã bình tĩnh nỗi lòng. Muốn phải tiếp tục nghe một chút hai người nói rồi gì đó. Đần, khảm đức, người nói. Ta thật sự còn phải tiếp tục ở lại Orphos học viện sao? Khảm đức nói chuyện. Đại nhân, ngài ở lại chỗ này là tốt đẹp nhất. Trên người ngươi ẩn tinh linh tộc hoàng tộc huyết thống. Ẩn chứa thú nhân bộ tộc tế tự huyết thống. Mặc kệ đi chỗ nào. Đều có thể qua rất tốt. Trương Húc cũng là âm thầm tặc lưỡi. Cái này siêng năng tạp công thiếu niên huyết mạch. Dĩ nhiên như vậy đặc thù. Thật không biết, hắn tại sao muốn ở Orpheus học viện làm một siêng năng tạp công. Khảm Đức đón lấy nói rằng, nhưng là, đi tới những địa phương kia, thân phận của ngài, huyết thống sẽ bị vạch trần. Ngài hiện tại liền thần linh cảnh giới đều còn chưa đạt tới. Trên một kỷ nguyên ám hại người của ngài, vẫn không có nổi lên mặt nước. Vì lẽ đó, thân phận của ngài vẫn là không muốn vạch trần cho thỏa đáng. Đần gật gật đầu, cũng tốt, chỉ cần cùng muội muội sinh hoạt chung một chỗ. Đi chỗ nào đều không quá quan trọng. Khảm Đức đón lấy nói rằng, đáng tiếc vật kia mất. Không phải vậy ngài cũng là có tư cách ký xuống minh ước người. Ký xuống minh ước, ngài là có thể hiệu lệnh trăm tộc. Liền không có gì đáng sợ chứ. Chấm ngoặc kép, Trương Húc trong nháy mắt liền rõ ràng. Khảm Đức nói chính là viễn cổ minh ước. Mất, có ý gì? Lẽ nào viễn cổ minh ước không ở cái này Khảm Đức trên người? Thư viện tư liệu rõ ràng nói. Viễn cổ minh ước bị thú nhân tế tự nhét khắc Thụy Phỉ cho Khảm Đức. Tại sao không ở Khảm Đức trên người đây? Trương Húc đầu đều lớn rồi. Thật muốn tóm lấy Khảm Đức. Cố gắng hỏi một chút. Phải biết, hắn hiện tại là trung cấp thần linh. Thực lực so với Khảm Đức mạnh như vậy một ít. Đần hỏi tiếp, viễn cổ minh ước đến tột cùng ở nơi nào đây? Khảm Đức lắc lắc đầu. Không biết. Ta chỉ là từ nhét khắc Thụy Phỉ cầm trong tay qua viễn cổ minh ước nhìn một chút. Sau đó trả cho nhét khắc Thụy Phỉ. Không lâu, liền nghe nói bị mất. Đần trầm tư một chút. Viễn cổ minh ước, không muốn, vẫn là cấp tốc tăng cao thực lực đi. Vài lai khác, đeo thực lực đều không thấp. Ta không thể so sánh bọn họ kém. Khảm Đức nở nụ cười. Đúng, đại nhân nỗ lực tu luyện mới phải chính đạo. Hạ xuống, Đần tiếp tục đọc sách. Khảm Đức lẳng lặng lập ở bên cạnh. Hai người cũng không còn nói chuyện. Mãi đến tận Đần xem thời gian không còn sớm. Lên giường ngủ, Trương Húc lặng lẽ rời đi. Trở lại chính mình ký túc xá. Trương Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Thật phiền phức, cái này Khảm Đức là tìm tới. Thế nhưng viễn cổ minh ước không ở trên người hắn a. Xem ra tất yếu đi tìm một chút thú nhân đại tế ti nhét khắc Thụy Phỉ. Hỏi một chút viễn cổ minh ước tâm tích. Trương Húc phát sầu. Lãnh địa của thú nhân cách Paris Thành rất xa. Paris Thành ở trong đại lục bộ. Lãnh địa của thú nhân ở đại lục bắc bộ. Trung gian còn cách xa nhau vài quốc gia. Suy nghĩ một chút. Trương Húc quyết định vẫn là trước tiên tăng cao thực lực mới tốt. Lại là tu luyện một đêm. Sáng sớm cùng Rai cùng đi ăn điểm tâm. Tháng ngày liền như thế qua. Trương Húc trung quy là không có cơ hội nắm lấy Khảm Đức hỏi một chút viễn cổ minh ước tỉ mỉ sự tình. Thế nhưng, hầu như mỗi đêm đi nghe góc tường, cũng làm cho Trương Húc đối với Đần, đối với tóc xanh cô gái nhỏ, đối với Khảm Đức hiểu rõ không ít. Đần xác thực là sát thủ chi thần chuyển thế. Trên một kỷ nguyên bị người ám tiến giết chết. Chuyển thế. Tóc xanh cô gái là tự nhiên nữ thần chuyển thế, mà Khảm Đức là sát thủ chi thần nô bộc, phụng dưỡng sát thủ chi thần rất nhiều năm. Bầu trời bay lên hoa tiết thời điểm, Trương Húc đã là ma pháp sư cấp 3, mà Lai Dật cũng đã trở thành phép thuật cấp 2 sư. A Xin tự báo danh ngày đó bắt đầu, sẽ không có lại lộ diện, không biết đang bận gì đó, chẳng mấy chốc sẽ nghỉ đông. Rai mời Trương Húc đi gia đình hắn chơi đùa. Trương Húc suy nghĩ một chút. Đáp ứng rồi. Rai nhà ở Bắc Bộ Ánh Trăng tỉnh. Cách đại lục Bắc Bộ thú nhân địa bàn tương đối gần. Đi tới Rai nhà. Tiếp tục hướng về Bắc. Đi một chuyến thú nhân địa bàn đi. Nói chung, viễn cổ minh ước không tìm được. Trương Húc là không có cách nào an tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.